Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146 Hoàng cực đại lục, chân chính ác ma canh 2. Nam tu dẫn theo trong tay kiếm liền cùng băng xương cự lang chiến đấu tới rồi cùng nhau. Một khác danh nam tu vô pháp, căng ra đầu cũng cầm kiếm sát hướng về phía băng xương cự lang. Bọn họ Tiền ra người đại bộ phận đều là kiếm tu, trận pháp sư rất ít, vừa lúc bọn họ hai người một cái đều sẽ không. Thượng quan huyền ý liền tránh ở trận pháp, chậm rãi thưởng thức hai người hấp hối dãy giụa. Mắt thấy hai người trên người bị rất nặng thương, linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, thượng quan huyền ý lúc này mới cầm kiếm, sấn trong đó một người đối phó băng xương cự lang khi. Lặng lẽ đi vào hắn phía sau, từ phía sau trực tiếp nhất kiếm xuyên qua hắn ngực. Một người khác chính ứng phó bốn con băng xương cự lang, đột nhiên lại gia nhập tiến vào hai chỉ. Hắn chỉ cảm thấy mệt lấy ứng phó, còn không kịp tự hỏi, một phen kiếm trực tiếp xuyên qua hắn đan điền. A phốc, nam tử phát ra hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan huyền ý, hai mắt bốc hỏa, yết hầu lại là một ngọt, phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi hiện tại chính là thủ hạ của ta bại tướng, làm một tù binh liền phải có cái tù binh bộ dáng. Thượng quan huyền ý dùng kiếm chọc chọc nam tu cánh tay, một không cẩn thận lại cắt một cái khẩu tử. Ngươi cái đê tiện tiểu nhân, ngươi có bản lĩnh theo ta thật đại quang minh đánh, sau lưng ra tay, tính cái gì chính nhân quân tử. Nam tu cả người đau đớn, hiện tại hắn đan điền bị phế, đã là một cái phế nhân, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ta đê tiện, ha ha, ha ha ha. Thượng quan huyền ý vươn tay trái chỉ vào chính mình, khinh thường cười nhạo ra tiếng. Các ngươi hai đánh một thời điểm không có nói các ngươi chính mình đê tiện. Các ngươi ngang ngược vô lý muốn đem ta trói đi Tiền ra thời điểm, không có cảm thấy các ngươi chính mình đê tiện. Hừ, cái gì ngoạn ý nhi, cấp mặt không biết xấu hổ, chỉ cho các ngươi lấy nhiều khi ít, không chuẩn ta chơi điểm tiểu kỹ xảo. Chỉ cần có thể giết người, mặc kệ cái gì thủ đoạn đều là hảo bản lĩnh. Nam tử lãnh, hừ, một tiếng, đem đầu thiên hướng một bên. Ta hỏi, người đáp. Ngươi nếu là không trả lời, ta đây hỏi một vấn đề, liền thiết ngươi một ngón tay. Thượng quan huyền ý ra tiếng uy hiếp nói, tầm mắt lơ đãng đảo qua nam tử một đôi tay, khinh thường, các ngươi Tiền ra cái kia kêu Tiền nhân nhân nữ nhân có phải hay không thật xinh đẹp. Thượng quan huyền ý không chút để ý hỏi, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử, không nói. Nam tử kiên cường mà đem đầu thiên hướng một bên, một bộ chết cũng không nói bộ dáng, chậm chạp không nghe thấy thượng quan huyền ý nói chuyện, trên tay cũng không có truyền đến đau đớn. Nam tử nghi hoặc gian quay đầu lại, liền thấy thượng quan huyền ý chính thong thả ung dung mà từ không gian giới tử trung lấy ra một phen đem chỉ thủ thả một loạt. Không biết vì cái gì, nam tử chỉ cảm thấy da đầu tê dại, còn có một loại cảm giác không rét mà run. Vừa mới ta hỏi ngươi một vấn đề, nhưng là ngươi không có trả lời ta. Ngươi xem ta là trước thiết ngươi ngón tay kia tương đối hảo đâu. Thượng quan huyền ý thưởng thức trong tay chỉ thủ, này đó chỉ thủ đều là Tiêu Lăng Hàn giết người thời điểm sử dụng quá, mỗi một phen đều bị hắn thu trở về, cũng chân quý lên. Tiêu Lăng Hàn có thói ở sạch, trừ bỏ kiếm, giống phi đao, chỉ thủ, kim châm, hắn đều là làm như dùng một lần đồ dùng, dùng liền từ bỏ, luyện chế đều là đại chúng hình thức. Nam tử nhấp môi, từng bước một về phía lui về phía sau, ý đồ ly thượng quan huyền ý xa một ít. Thượng quan huyền ý lấy ra một chương một bậc phù triện, nhẹ nhàng hướng nam tử trên người một ném, nam tử liền vẫn không nhúc nhích. Đây đúng là Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiếp xúc đến phù triện khi nghiên cứu định thân phù. Bất quá loại này phù triện chỉ đối cấp thấp tu sĩ hữu dụng, đương nhiên phàm nhân cũng hữu dụng. Nhìn thấy thượng quan huyền ý ném một tấm phù triện ở trên người mình, chính mình liền không thể động. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua có như vậy phù triện. Nam tử ngẩng đầu, có chút hoảng sợ mà nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, giờ phút này. Hắn không còn có mới gặp thượng quan Huyền Ý khi kinh diễm. Chỉ cảm thấy này trương xinh đẹp khuôn mặt hạ là một trương ác ma gương mặt. Thượng quan Huyền Ý cầm chủy thủ, ngồi xổm nam tử trước mặt, liền hắn chống ở trên mặt đất tay. Bắt đầu cắt lên, là chậm rãi cắt, qua lại cắt, một chút mà cắt, làm người rõ ràng chính xác mà cảm nhận được cái loại này xuyên tim thực cốt đau. Nam tử đau oa oa kêu to, hắn phía trước còn tưởng rằng thượng quan Huyền Ý nói thiết ngón tay là một đao rơi xuống, ngón tay đoạn rớt, hiện tại xem ra là chính mình tưởng quá thiên chân. Này con mẹ nó chính là một cái ác ma, chân chính ác ma. Rốt cuộc ở 10 phút sau, nam tử ngón út bị thượng quan Huyền Ý cắt rớt, nhìn nam tử dưới thân một bãi vệt nước, thượng quan Huyền Ý phiền chán mà nhíu nhíu mày. Thật vô dụng, mới đệ nhất căn ngón tay liền nước tiểu, gặp ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự quá kém. Ta quyết định chờ lát nữa một vấn đề hai ngón tay. Hỏi lại ngươi một lần, tiền nhân nhân có phải hay không thật xinh đẹp? Thượng quan Huyền Ý đột nhiên nhớ tới trước kia Tiêu Lăng Hàn thẩm vấn Ân Tuyên khi dùng cái loại này phù triện. Có thể gọi người nói thật ra, liền tính ngươi không nghĩ nói cũng sẽ không tự chủ được nói ra. Chỉ là, có chút đáng tiếc, cái loại này phù triện hắn trước nay chưa cho quá chính mình. Không. Không xinh đẹp, tiểu gia Bích Ngọc, chỉ là thấy qua đi. Nam tử ở thượng quan Huyền Ý hỏi xong, liền vội vàng ra tiếng đáp. Lâu, ân, thực hảo, kia Tiêu Lăng Hàn đồng ý cưới nàng sao? Thượng quan Huyền Ý bình tĩnh mở miệng, chỉ là hắn đôi tay theo bản năng nắm chặt, trong lòng còn có một ít khẩn trương. Không có, Tiêu công tử kinh tài tuyệt diễm, ngút trời kỳ tài, lớn lên lại tuấn dật phi phàm. Sao có thể coi trọng nhân nhân? Nói cái này, nam tử trong mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải gia chủ đặc biệt thiên vị tiền nhân nhân, bọn họ lại như thế nào sẽ thượng vội vàng nịnh bợ cái kia tư chất thấp hèn? Không đúng tí nào phế vật. Hừ, tính ngươi thức thời. Vậy các ngươi vì sao nghĩ tới tìm ta? Thượng quan Huyền Ý khó hiểu hỏi. Tiêu Lăng Hàn không đồng ý cưới kia nữ nhân, đem hắn tìm về đi lại có ích lợi gì? Ngươi không phải hắn đệ đệ sao? Đương nhiên là dùng ngươi tới uy hiếp hắn. Nam tử đương nhiên đáp. Thượng quan Huyền Ý, ta lớn lên giống hắn đệ đệ. Thượng quan Huyền Ý híp híp mắt. Tiền gia thật đúng là đánh ý kiến hay. Tiêu đại ma vương chủ ý là ai đều dám đánh sao? Hắn chính là chính mình dự định người. Ngươi thực không tồi, thực thức thời. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thông cơ biến giả vì anh hào. Nghe thấy thượng quan Huyền Ý nói như vậy, nam tử vui mừng quá đỗi, cho rằng chính mình rốt cuộc tránh được một kiếp. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Người sinh mệnh chỉ có một lần, ai không khát vọng sinh mệnh kéo dài, ai bất kỳ mong khỏe mạnh trường thọ. Đây là người chi bản năng. Ai ngờ ngay sau đó, hắn liền đầu phân ra. Nếu như vậy thức thời, vậy cho ngươi một cái thống khoái. Lúc sau thượng quan Huyền Ý thu hai người trên người đáng giá đồ vật. Có tiền ra tiêu chí pháp khí những cái đó giống nhau đều không có động. Cuối cùng lại thả ra dị hỏa, đem hai người thi thể đốt cháy hầu như không còn. Thu trận pháp, thượng quan Huyền Ý nhìn về phía học viện Hoàng Cực phương hướng. Liếm liếm môi, xem ra chính mình đến nhanh hơn động tác. Hảo sớm chút trở về. Thượng quan Huyền Ý trên cổ tay treo mặc ảnh, ở trong lòng yên lặng phun táo. Thật sự là người trong vòng tụ vật họp theo loài. Chủ nhân là cái dạng gì người? Chủ nhân bằng hữu chính là cùng chủng loại hình người. Đều hảo hung tàn. Về sau chính mình vẫn là kiềm chế điểm, miễn cho bị lan đến gần. Tiêu Lăng Hàn còn không biết chính mình chỉ là bởi vì lo lắng thượng quan Huyền Ý an nguy, mới đem mặc ảnh đặt ở trên người hắn, bảo hộ hắn an toàn. Lại không nghĩ thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thế cho nên về sau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý ở bên nhau, mặc ảnh đối thượng quan Huyền Ý đều là cung cung kính kính thái độ. Hai cái canh giờ sau, Thượng quan Huyền Ý đi vào một chỗ huyền nhai vách đá hạ. Kiếp trước hắn là ở bị yêu thú đuổi giết thời điểm không cẩn thận rớt xuống dưới. Trong lúc vô ý phát hiện nơi này cư nhiên có một cái thiên nhiên trận pháp. Cởi bỏ trận pháp sau, xuất hiện chính là một cái cửa động. Trong động mặt có một cái lôi trì. Lôi trì có thể rèn luyện thân thể, tăng mạnh người thân thể. Quan trọng nhất chính là lôi trì phía dưới có một khối lôi nguyên thạch. Chỉ cần có lôi nguyên thạch ở, lôi trì liền không hổ khô kiệt. Nhìn trước mắt cỏ dại mọc thành cụm, căn bản phân không rõ chỗ nào là chỗ nào. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là tìm một chút cụ thể vị trí. 10 phút sau, ở một khối 5 mét cao cục đá mặt sau rốt cuộc thấy cái kia thiên nhiên trận pháp. Hắn trước vẫn ra hai cái đá, thăm một chút lộ, phát hiện quả nhiên cùng đời trước giống nhau như đúc. Nơi này như cũ là bị một cái tam cấp thiên nhiên trận pháp sở bao phủ. Hiện tại chính yếu chính là phá vỡ trận pháp. Nhưng thiên nhiên trận pháp không giống nhân vi bố trí giống nhau có cố định mắt trận. Thường thường thiên nhiên trận pháp mắt trận sẽ theo thời gian biến hóa mà sinh ra thay đổi. Đời trước thượng quan Huyền Ý hoa suốt một tháng mới phá vỡ trận pháp. Có kiếp trước kinh nghiệm, hắn không có tùy tiện hành động. Tính một chút hiện tại ngày. Hôm nay vừa lúc là 14, ngày mai liền 15. 15 trăng tròn đêm giờ tí, mắt trận sẽ xuất hiện ở ánh trăng thẳng tắp chiếu hạ vị trí. Ngay tại chỗ thiết trí một cái phòng ngự trận, thượng quan Huyền Ý khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Hắn phải chờ tới đêm mai giờ tí mới hành động. Thời gian một phút một giây quá khứ, thực mau liền đến ngày kế giờ tí. Thượng quan Huyền Ý véo chuẩn thời gian, đứng dậy, thu trận bàn, đi vào thiên nhiên trận pháp trước mặt. Bầu trời ánh trăng cùng trên mặt đất một khối bàn tay đại cục đá giao tương hô ứng. Ai có thể nghĩ đến này thiên nhiên trận pháp mắt trận sẽ là một khối không chớp mắt cục đá. Thượng quan Huyền Ý lấy ra tiêu ngụ tức lăng hàn vì hắn chuẩn bị tam cấp bạo phá phù. Đãi đưa vào linh lực sau liền hướng mắt trận chỗ ném đi. Liên tục ném 10 chương bạo phá phù. Trận pháp đã bị công phá. Thật sự là tiêu đại ma vương xuất phẩm tất nhiên là cực phẩm. Trận pháp phá vỡ sau. Lộ ra một cái sơn động khẩu. Thượng quan Huyền Ý lấy ra phi kiếm. Từng bước một mà tới gần sơn động. Hắn tiểu tâm mà đi vào cửa động. Không đi bao xa. Một cái đá rơi trên mặt đất. Bang đát. Một tiếng. Tại đây yên tĩnh trong sơn động. Thình lình xảy ra thanh âm có vẻ phá lệ chói tai. Thượng quan Huyền Ý nắm thật chặt trong tay kiếm. Cảnh giác mà nhìn về phía trước. Sẽ không nhi. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến. Thượng quan Huyền Ý biết. Đây là trong sơn động bảo hộ yêu thú phát hiện chính mình. Đang ở hướng chính mình đi tới. Giống nhau thiên tài địa bảo phụ cận đều sẽ có bảo hộ yêu thú. Hắn còn nhớ rõ đời trước chính mình cùng cái này trong sơn động yêu thú đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mới đem nó xử lý. Khi đó chính mình đã có kim đan trung kỳ tu vi. Lôi báo gấm vốn là ở chính mình huy. Ệt động hảo hảo ngủ. Ai ngờ khuya khoắt một nhân loại thế nhưng xâm nhập nó địa bàn. Yêu thú có bản năng lãnh địa ý thức. Mọi việc bước vào nó lãnh địa người hoặc thú đều sẽ bị tính làm là đối nó một loại khiêu khích. DFY. Quảng cáo. Cách chương.